Chương 1377, bờ ớt tờ tư trường sinh hương. Chương 1377, vận mệnh thần thành, đánh số 24 nhân khu dân cư. Bài trừ nguyên bản là lưu cho cựu đại Encho cùng cựu đại sứ giả cố định trụ trạch, đánh số 20 đã là số dương đệ nhị tối cao đãi ngộ. Thế nhưng giờ này khắc này cái này trong chỗ dung hợp trong vũ trụ lại nên đón một hồi điên cuồng giết chóc. Trong vũ trụ từng cái ngôi sao, dường như đồ chơi giống nhau bị nhào nặn thành phấn vụn. Thậm chí từng cái tinh vực, đều bị sinh sôi đánh bể hóa thành cho tàn. Sinh mệnh tử thương vô số, thế nhưng thần chiến căn bản không quan tâm tộc nô lệ chết sống. Hắn khẩn cấp cần phóng thích lửa giận trong lòng, bởi vì ngay mới vừa rồi có người nói cho hắn biết đánh số 19 khu nhà ở nên đón ghế trống đã lâu chủ nhân. Lấy tư cách đệ ngũ Encho dưới trướng đệ nhất cường giả, đây là hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất sự tình. Đệ thập cửu hào khu dân cư, hắn vẫn cho là đệ nhất Encho dưới trướng cường giả chiếm giữ, mặc dù không thoải mái, thế nhưng hắn cũng biết đệ nhất Encho không phải hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến chiếm giữ thập cửu hào khu dân cư đặt ở trên đầu hắn dĩ nhiên là cái kia tân nhân. Thần tiêu hắn thấy, cũng chỉ là một cái may mắn tân nhân mà thôi. Bất quá mới vừa bước vào nửa bước bất hủ, cách hắn nửa bước bất hủ tột cùng lực lượng kém không chỉ gấp 10 lần, người này dựa vào cái gì đặt ở trên đầu hắn, dựa vào cái gì chiếm giữ gần với cựu đại sứ giả cùng cựu đại Encho tốt nhất vị trí. Nếu như có thể, hắn rất nhớ hiện tại tìm tới cửa đại náo một hồi phế bỏ thần tiêu. Thế nhưng hắn tin tưởng thần tiêu không phải thần dạ, ngay cả là hắn cũng không khả năng trong nháy mắt chấn áp thần tiêu. Một ngày động tĩnh làm lớn chuyện hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Phải biết rằng ở vận mệnh thần thành tập kích đồng tộc không cần nghĩ nhất định sẽ chịu đến đệ ngũ Encho trừng phạt nghiêm khắc. Chủ nhân, xa xa tinh không, tệ lẹ bỏ tới một cái dưới bước bất hủ nghiệt nô. Chuyện gì thần chiến ngừng tay tới không vui nói. Thần tiêu vừa rồi đổi 300 nửa bước bất hủ thần nghiệt. Nghiệt nô trả lời. 300 cái thần chiến trường lớn con mắt, phải biết rằng trước mắt hắn mới thôi cũng chỉ có không đến 20. Mặc dù coi là hai cái dưới bước bất hủ nghiệt nô, dưới tay hắn nửa bước bất hủ chiến lực cũng mới 22. Thần tiêu có tài đức gì, lại có tộc quần cống hiến hối đoái nhiều như vậy. Thần tiêu có con này lực lượng nơi tay, tiền tuyến tích lũy tộc quần đóng góp tốc độ há lại không phải sẽ vượt qua xa hắn. Chủ nhân, ta có nhất kế. Nghiệt nô điềm nhiên nói. Nói nghe một chút. Thần chiến trầm giọng nói, không giống với khác trí tuệ thần nghiệt khinh thị nghiệt nô, hắn đối với nghiệt nô ý kiến ngược lại phi thường coi trọng. Kỳ thực hắn cũng biết chính mình xung động dễ nộ không phải là cái gì thói quen tốt, thế nhưng thiên tính như vậy nếu như có thể đổi vậy không phải hắn, vì vậy hắn chuyển hóa hai cái dưới bước bất hủ nghiệt nô toàn bộ đều là hồ tộc thần thú. Am hiểu nhất bày ra các loại âm hiểm quỷ kế bù đắp nhược điểm của hắn. Chủ nhân không phải có một cây bờ ơ tờ tư trường sinh hương. Nghiệt nô âm ngoan nói rằng, ba thần chiến trở tay chính là một cái tát, đem nghiệt nô đầu đều chịu thành nát vụn dưa hấu thân thể không biết bay đến nơi nào. Đối với nghiệt nô quỷ kế, hắn vui vẻ tiếp thu, thế nhưng trời sinh tính cách để hắn chán ghét chính mình nghiệt nô, cho nên mỗi một lần nghiệt nô cho hắn nghĩ kế đều sẽ bị đánh chết khiếp. Ngược lại loại này vặn vẹo tâm trí đê tiện nô buộc bất kể thế nào đánh đều sẽ trung thành và tận tâm. Thần tiêu, thiện nghi ngươi. Thần chiến mang theo một tia đau lòng cất tiếng cười to no ý triệu hoán qua đây còn dư lại nửa bước bất hủ nghiệt nô. Mệnh lệnh nghiệt nô mang theo bờ ơ tờ tư trường sinh hương bái phòng thần tiêu. Nửa giờ sau, gần sổ thu được một phần lễ vật. Thu được lễ vật không kỳ quái, từ bị người phát hiện hắn đổi 300 nửa bước bất hủ thần nghiệt. Trong thành có không ít trí tuệ thần nghiệt đến đây bái phỏng, đưa lễ vật cũng là không phải số ít, rất nhiều thậm chí đều là tới từ với còn lại vũ trụ yêu thích bảo vật. Đương nhiên vì giao hảo những thứ này trí tuệ thần nghiệt, hắn đưa ra đáp lễ giá trị càng cao. Lần này, tới bái phỏng trí tuệ thần nghiệt càng nhiều. Trong đó tránh không được có muốn chiếm tiện nghi, thế nhưng gần sổ ai đến cũng không cự tuyệt, chính là một ít tài vụ là có thể cùng đại lượng trí tuệ thần nghiệt hôn nở cái quen mặt không có chút nào thua thiệt, chí ít trên mặt nổi những người này không sẽ là địch nhân của hắn cho hắn ngột ngạt ngược lại sẽ có nhiều giúp ích. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến, thần chiến sẽ phái khiến chính mình nghiệt nô đưa tới lễ vật. Cẩn thận mở hộp ra, vận mệnh pháp tắc không có nhận thấy được cái gì ám tiễn bấy dập. Chỉ có một cây ngón út phẩm chất dài đến một thước vân hương. Toàn thân bạch sắc tản ra một loại để nhân thần hồn say mê rõ ràng hương, còn không đợi gần sổ tự tay đi lấy toàn bộ hân hương đã bắt đầu tự nhiên hóa thành vô số yên vụ bao gồm qua đây. Không tốt, gần sổ hơi kinh hãi đã tới không kịp tách ra. Hắn sơ suất quá tin tưởng vận mệnh pháp tắc đối với nguy hiểm cảm giác, không có cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa nơi này là vận mệnh thần thành để cho hắn buông lỏng cảnh giác, căn bản không nghĩ tới thần chiến cái này mãng phu vậy mà lại làm loại này âm nhân sự tình. Màu trắng yên vụ dung nhập trong cơ thể, dự trù thương tổn cũng không có xuất hiện. Ngược lại toàn thân đều tràn đầy ấm áp dương dương cảm giác thư thích, đó là từ từng cái tế bào từng cái đầu dây thần kinh truyền tới nhảy cẫng hoan hô. Dung nhập trong cơ thể yên vụ dĩ nhiên mang đến toàn thân huyết mạch cùng gen một lần thuế biến cho nở dê sinh. Ý chí dẫn động mi tâm vận mệnh thần hỏa dấu vết, trả giá tộc quần cống hiến gần sổ bắt đầu tra tìm bạch sắc vân hương lai lịch. Bờ thờ tư trường sinh hương gần sổ cao mày nói. Thảo nào không để cho hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, bởi vì này bờ thờ tư trường sinh hương bản thân lì hệ nở là một loại người cứu mạng thánh vật. Ngay cả là bất hủ chịu đến sắp chết thương thế, châm lửa cái này một cây hương đều có thể đem thương thế ổn định lại không hề chuyển biến xấu. Đương nhiên ổn định lại thuyết pháp này không phải rất chính xác, chuẩn xác mà nói là đem sinh mệnh bản thân dừng hình ảnh ở ngay lúc đó cha nở dê tha ý nào đó mà nói, tương đương với tế bào mặt gây hằng định thời gian đọng lại. Ngoài ra, hương lực lượng bản thân sẽ dần dần chữa thương. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là hương tác dụng không có tiêu tán trước đây, vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không để thăng một tia một hào lực lượng. Bởi vì này trùng hương bản thân là tác dụng với bất hủ thần lực tầng diện một loại lực lượng thần bí. Thần chiến sẽ khóc. Gần sổ hừ lạnh nói. Thần chiến mục đích, không phải là để hắn không cách nào tiếp tục để thăng lực lượng. Cái này kỳ hạn ít nhất đều là vài chục vạn năm. Qua cái này vài chục vạn năm hoàng kim vũ trụ chiến tranh đã sớm kết thúc. Tại như vậy mấu chốt trong chiến tranh thực lực không có tiến thêm có thể tưởng tượng được sẽ tổn thất bao nhiêu. Không thể không nói thần chiến lúc này đây thật đúng là điên rồi. Thế nhưng thần chiến phán đoán sai rồi một điểm, hắn căn bản không phải chân chính nửa bước bất hủ. Hắn pháp tắc, hắn bổn nguyên huyết mạch, hắn chân linh cùng thân thể cũng còn không có hướng về bất hủ thuế biến. Trên người của hắn những bất hủ đó lực lượng bất quá đều là tạo hóa ma chủng ra chỉ ở trên người. Bờ thờ tư trường sinh hương nhằm vào bất hủ phong tỏa ở trên người hắn căn bản không có hiệu lực. Ngược lại, hắn hiện tại trong cơ thể sinh mệnh lực sống động vượt quá tưởng tượng. Hầu như không cần suy nghĩ, gần sổ đã bắt đầu triệu hoán chính mình dưới trướng quân đoàn, thần nghiệt binh đoàn, ưu linh binh đoàn, pháp sư quân đoàn, đạo binh quân đoàn, người theo đuổi, tạo hóa ma chủng khống chế ma nô toàn bộ đều bị hắn triệu tập qua đây. Đại sống lại thần thuật, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đạt được đệ thập tam trọng. Chí cao thần thuật, trong đó có chút đặc thù bất đồng tầng thứ vốn có bất đồng thế nhưng sắp xỉ tên. Tạo thành loại nguyên nhân này là bởi vì những thứ này chí cao thần thuật không phải một loại pháp tắc biến thành mà là nhiều loại pháp tắc dung hợp biến thành. Đại sống lại thần thuật này môn chí cao thần thuật liền đúng như vậy, 13 trọng trước đây chỉ có thể xưng giả bộ sống lại thần thuật, sinh mệnh pháp tắc cùng sống lại pháp tắc làm chủ đạo, thế nhưng một ngày đạt được thứ 14 trọng sẽ biến hóa giả bộ cho nở dê sinh thần thuật, lúc này cho nở dê sinh pháp tắc cùng không phải diệt pháp tắc làm chủ thể. Ngay cả là chân chính bất hủ muốn giết chết một cái nắm giữ 14 trọng đại trọng sinh thần thuật thần linh cũng không dễ dàng.